Đêm nay bao giờ sáng? Chương 60, góc truyện audio.com. Mạc Hoành ở bên này ngây người mất nửa ngày. Lạc Chăn tốn bao công sức mới bắt được anh về trước. Chuyện đã được sắp đặt xong trước đó đương nhiên sẽ không thể vì chút ầm ĩ này mà phải bỏ qua. Tiễn Mạc Hoành đi rồi đến buổi chiều bay sang châu Âu tụ họp với bạn bè ở London. Chơi được một tuần thì trở về nhà. Việc đầu tiên là tìm Thẩm Hạ Thụy ăn cơm, để xem con bé trọng bạn khinh sắc thế nào. Hôm đó Thẩm Hạ Thụy chọn một nhà hàng Trung Hoa mà một đĩa rau xào cũng phải đến 30 đồng. Kết quả vừa bước vào đã nhìn thấy một màn như dưới đây. Nên nói là một vài người, Mạc Hoành và mẹ anh ấy, cùng với Đường Thận Linh và ba mẹ, Thẩm Hạ Thụy chập một tiếng. Tao đúng là biết chọn địa điểm phết. Nói xong bèn huých người bên cạnh, đang định ban một câu hỏi từ bi là có muốn đổi địa điểm không? Kết quả thấy đối phương đã chủ động tiến lên, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười. Nhưng Hạ Thụy lại cảm thấy có phần lạnh run. Đây chẳng phải là Mạc Sư Huynh sao? Lâu lắm không gặp, người đang tao nhã nâng tách trà. Tay bỗng trượt xuống đổ lên mặt bàn. Nước trà men theo mép bàn nhỏ lên chiếc áo len màu xám của anh. Mạc Hoành vội đứng dậy nhìn cô chằm chằm. Em trở về lúc nào vậy? Hôm nay, tiếp tục mỉm cười, em cùng bạn đến đây ăn cơm. Không quấy rầy mọi người dùng cơm nữa. Xoay người hướng về phía Thẩm Hạ Thụy hơi hất cằm, ra dấu tìm chỗ ngồi. Còn chưa đi được hai bước, Mạc Hoành đã đuổi theo kéo cô lại. Thấp giọng kề bên tai cô. Lạc Chăn, em tin anh chứ? Nghe có vẻ rất căng thẳng. Lạc Chăn nhìn anh một lúc. Em tin vào chính mình. Được, trừ ngoại xâm trước rồi đối nội sau vậy. Chào bác, Lạc Chăn nhân lúc anh còn chưa thông suốt bèn đi về phía bàn bên ấy. Lạc Chăn, đã lâu không gặp cháu. Sau hôm đó sao không đến nhà bác nữa? Lưu phu nhân rất thích cô. Tuy cô gái này khá khôn khéo, nhưng tấm lòng cũng không đến nỗi nào. Gần đây cũng hơi bận ạ. Lần tới có thời gian nhất định cháu sẽ qua thăm bác. Tất nhiên là, nếu như không quấy rầy mọi người, đương nhiên là không rồi. Lưu phu nhân bật cười. Đứa trẻ này miệng lưỡi đúng là rất thuần thục. Vậy thì được ạ, Lạc Chăn mỉm cười chuyển hướng sang bên kia. Hai vị này chắc hẳn chính là bác trai Đường và bác gái Đường ạ, hai vị trưởng bối vẻ mặt khá nghiêm túc liếc nhìn nhau. Cô là, Lạc Chăn chỉ vào người đứng cạnh mình. Nói như vậy đi, anh ấy là bạn trai cháu. Nói xong gật đầu tỏ ý có lỗi với Lưu phu nhân. Bác gái, cháu nhất định phải cắt ngang bữa cơm của bác ở nơi này. Để làm rõ một chút chuyện, nhưng chưa hề đợi đối phương tỏ ý. Cô đã đối diện với hai vị khách kia, cùng Đường Thận Linh, cháu cũng biết đại khái về ân oán giữa mọi người. Cháu rất cảm thông với tâm trạng của hai bác khi mất đi người thân. Nhưng nếu như vì nguyên nhân này mà giày vò người khác, thật sự đúng là Lạc Chăn vốn định nói đầu óc có vấn đề nhưng ngẫm lại vẫn nên ăn nói khéo léo. Có phần quá không công bằng, ít nhất cũng làm tổn hại đến cháu. Nói xong cô ngồi xuống vị trí vốn là của Mạc Hoành. Thở dài một tiếng rồi từ tốn cất giọng, anh ấy hai năm trước, ngoắc ngoắc Mạc Hoành, nói với cháu rằng anh ấy muốn xa cháu vài năm, muốn chăm sóc cô con gái có bệnh tim của nhà bác. Lúc đó cháu đã nghĩ muốn chia tay thì chia tay. Còn cái gì mà mấy năm, cháu cứ tưởng rằng anh ấy chỉ đang tìm một cái cớ. Đứng núi này trông núi nọ, tính cách của cháu khá kiêu ngạo. Có lẽ anh ấy đã nhìn chúng cháu ở điểm này. Nếu như tình cảm của anh ấy thật sự thay đổi, cháu cũng sẽ không tiếp tục quấn quýt lấy anh ấy không rời. Cho nên cháu đã đồng ý chia tay với anh ấy. Lạc Chăn chợt nghĩ mình cũng có lúc hành động theo cảm tính. Suy nghĩ không thấu đáo, nhưng năm ấy cô vẫn còn trẻ, chưa chín chắn cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng hiện tại, cháu và anh ấy đã quay trở về với nhau. Cho nên, xin các bác đừng tốn công vô ích nữa. Về chuyện này cô không còn muốn quanh co nữa. Dù cho những lời nói thẳng thắn ấy thốt ra không tiện trước mặt bề trên, cũng có phần không khách khí. Ho một tiếng rồi đáp, nếu như con gái hai bác có bệnh tim gì đó hay bệnh gì khác, cháu đề nghị hai bác nên đưa cô ấy vào bệnh viện. Câu nói này rất chân thành, không hề có ý chế nhạo. Sau đó nhìn sang Mạc Hoành, còn về anh, hiện tại, muốn ở lại đây hay là theo em đi ăn cơm? Anh tự quyết định đi. Lạc Chăn đứng dậy, mà anh vẫn chỉ đứng yên tại nơi ấy. Người phía trước hơi nhếch khóe miệng rồi tự động đi ra cửa. 5 phút sau Mạc Hoành chạy ra, nhìn thấy Lạc Chăn dựa lên rào chắn bên đường. Anh lại gần dùng sức ôm cô thật chặt. Này chàng trai, đừng kích động quá. Lạc Chăn mỉm cười đẩy anh ra một chút. Anh đè em chặt đến nỗi em không thở được đây này. Đè chết em là tốt nhất, mới thanh tịnh được. Mạc Hoành làm bộ muốn cắn cô, nhưng câu tiếp theo cất lên lại rất dịu dàng. Thấy em nghiêm túc thế này vẫn là lần đầu tiên. Có oai không? Chật, trước mặt mọi người cướp đàn ông. Cũng may mà cô có gan lớn. Không biết xấu hổ, anh rất vui, anh đương nhiên phải vui rồi. Tính nhi viễn chi đi người anh em. Mạc Hoành phì cười, trợn mắt nhìn cô, em đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng được. Hơn nữa, anh có thể tự giải quyết được vấn đề. Em nên có lòng tin đối với anh. Em nói rồi, em tin vào mình hơn. Mạc Hoành hừ lạnh, nhìn cô, cuối cùng lên tiếng, Lạc Chăn, chúng ta kết hôn nhé. Ha, tay nhét vào túi quần đi về phía bãi đỗ xe. Em đừng có không biết điều. Ha, ha, Mạc Hoành nhắm mắt đuổi theo phía sau. Hôm nay, nhất định phải bắt cô đồng ý mới thôi. Lưu phu nhân nhìn con trai mình cùng cô gái kia đi xa dần. Bỗng cảm thấy thật dở khóc dở cười. Con trai bà hồi còn nhỏ hoàn toàn không biết bất chấp như thế. Về sau trên đường lái xe về nhà, Lưu phu nhân chợt thốt lên. Ôi trời, hóa ra là cô gái đó. Bà còn nhớ mấy năm trước Mạc Hoành lần đầu tiên dẫn bạn học nữ về nhà. Mái tóc rất ngắn, rất cởi mở, cũng rất hoạt bát, trong ấn tượng của bà. Lần đầu tiên Mạc Hoành biết thuyết giáo, biết trách mắng một ai đó, nhưng cũng biết chăm sóc cực kỳ chu đáo. Hóa ra chính là đứa trẻ này, mà cũng chỉ có thể là cô nhóc ấy. Chỉ có điều bữa cơm chính thức hòa bình đầu tiên giữa nhà bọn họ và nhà họ Đường hôm nay rốt cuộc cũng bị rối tung trong tay cô bé. Nhưng xem ra cũng đã biết được cô bé đối với Mạc Hoành bằng cả tấm lòng. Không uổng công đứa con trước giờ luôn nhã nhặn của bà trở nên máu lạnh một lần. Mà cùng ngày hôm đó tất cả mọi người đều đã quên có một Thẩm Hạ Thụy đứng ở cửa nhà hàng vàng son lộng lẫy. Gió bắc thổi qua cuốn đi vài chiếc lá khô, càng tôn lên vẻ thê lương cùng cực. Người đứng bên cửa nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu. Đúng là cái con trọng sắc khinh bạn. Cách chương.